Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 35, buổi trình diễn thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như vậy đã gần đến ngày trình diễn thời trang. Bước vào một căn phòng rộng lớn, những người xung quanh đang đứng đều cúi đầu kính nể người con gái vừa mới bước vào. Ánh đèn nhẹ chiếu lấp lánh vào những trang phục mà cô đã thiết kế từ lâu. Chạm vào thử độ mềm mượt của chất vải, quả đúng là không tồi. Tất cả đã được cô vẽ lại hoàn chỉnh, giờ đã hoàn thành, trông chúng vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Từng chi tiết trên những bộ trang phục này đều có một sự riêng biệt và phong cách riêng của nó, có thể thấy chúng được người thiết kế làm ra và chăm chút một cách kỳ công. Giao Uyên vô cùng vui mừng và hài lòng trước những bộ trang phục do tự tay mình thiết kế. Đúng là không uổng bao nhiêu công sức của mình mà. Giao Uyên sờ vào khẽ nhếch môi hài lòng rồi tự nói với bản thân. Giám đốc, đây là người mẫu của chúng ta, theo như cô nói, tôi đã mời họ đến để xem trước trang phục mà ngày mai họ trình diễn ạ. Đang ngắm nhìn các trang phục, Trần Họa Y từ ngoài bước vào, cất giọng nhẹ nhàng nói với Giao Uyên. Giao Uyên quay ra ánh mắt đăm chiêu quan sát những cô nàng chân dài này, Trần Họa Y thấy vậy đi lại chỗ cô, đưa tay che miệng khẽ thì thầm vào tai. Giám đốc à, trợ lý Ngô vất vả lắm mới tìm được những người như này đó. Vấn đề ở đây là tại sao lại có cả nữ ảnh hậu ở đây vậy? Chuyện đó, ý giám đốc là cái cô tóc xanh kia á, cô ta rất nổi tiếng mà. Tự dưng lên làm người mẫu cho công ty chúng là sao? Cô ta mục đích gì à? Nói thật với giám đốc, việc tìm người thật sự không có khó, vì rất nhiều người tình nguyện muốn được tham gia làm người mẫu cho công ty chúng ta ạ. Chật chật. Cô hiểu rồi, là vì để gặp anh họ mình sao? Hay là một người trong giới thượng lưu mà cô ta muốn gặp nhưng không được, lại phải nhờ đến vị trí này? Mau đổi người đi, nếu cô ta thích thì chỉ cần thêm một thiệp mời là được. Gương mặt lạnh lùng của cô dần hiện ra, làm người mẫu công ty là chuyện lâu dài, cô ta như vậy có khi chỉ làm được mỗi hôm nay. Chuyện làm ăn của cô đâu phải trò chơi, ai thích làm thì làm, không thì thôi à, đương nhiên cô sẽ gạch bỏ những chuyện đó. Làm việc là một chuyện, còn muốn tham gia chơi bời vốn là hai cái hoàn toàn trái ngược. Cô ta dám mượn việc để chơi à, thích thì tôi cho chơi, tốt nhất đừng đụng việc làm hỏng chuyện tốt của tôi. Giám đốc nói thật sao? Nhưng mà thiệp mời toàn những người chức lớn, chỉ là một nữ ảnh hậu thôi, có cần phải? Thôi thì tùy cô giải quyết đi, chỉ sợ với tính cách cô ta sẽ thù cô cho mà coi. Trần Họa Y không thích ai ghét mình cả, cô sợ nhất là bị ghét nên hơi giật mình nói. Ách, thế thì nghe theo giám đốc vậy. Giao Uyên mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu nói với những người mẫu ở đây. Tất cả tập trung, tôi sẽ sắp xếp những số phù hợp cho từng người với từng bộ đồ. Mỗi người sẽ nhận một con số tương đương với bộ đồ có cùng con số ấy và cũng là lượt lên trình diễn. Chúng tôi hiểu rồi, tất cả người mẫu đều lên tiếng, dần dần căn phòng trở nên rộn rã hơn. Phương tiểu thư, cô không được chọn tham gia vào trình diễn nữa vì thời gian của cô không đủ tiêu chuẩn để làm việc cho công ty chúng tôi. Một giọng nói chanh chua được đáp lại ngay sau khi Trần Họa Y vừa dứt lời. Cô nói cái gì, tại sao chứ, rõ ràng đã cho tôi bước chân vào đây rồi lại còn bị đuổi ra, các người xem tôi là đồ chơi à? Vâng, thật sự xin lỗi cô, để bù đắp thì công ty chúng tôi sẽ đưa cô giấy mời đến xem buổi trình diễn ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nhã Tịnh liếc đôi mắt nhìn tấm thiệp mời rồi ra vẻ ta đây nói. Tôi là nể tình công ty của Cao Tổng nên mới chấp nhận. Nếu là công ty khác làm ăn tùy tiện giống vậy thì tôi chắc chắn sẽ báo cáo các người. Nói xong cô ta quay phắt người mở cửa dáng vẻ kênh kiệu bước đi. Đây chính xác là kiểu người mà Ngô Tu Kiệt ghét nhất trên cái cuộc đời này. Vừa hay anh ta lại gặp chúng cái mặt đáng ghét đó đi qua, anh ta nhìn thấy mà ghê người nổi cả da gà với cái dáng đi ỏng ẹo đó. Cuối cùng cũng đến ngày ra mắt các bộ trang phục này. Trên một chiếc du thuyền lớn sang trọng, được Giao Uyên thuê cả chiếc để tổ chức buổi trình diễn thời trang. Những khách được mời tham dự đưa thiệp cho bảo vệ rồi lần lượt đi lên đi lên. Họ là những người có tầm quan trọng trong giới thượng lưu, có các vị chủ tịch của những tập đoàn, công ty lớn cũng đến, người thì đánh giá, người thì có thể xem xét mà học hỏi. Nói chung là tất cả những vị khách đó đều là những người có danh tiếng nổi trội. Đó là Dương Tử Đằng, chủ đầu tư lớn nhất của các khu du lịch nổi tiếng hay sao? Đúng đó, chính xác là anh ta, mà bên cạnh còn có một cô gái kia. Cô gái bên cạnh chẳng lẽ là bạn gái anh ta? Chấm, Lâm Văn Trạch cũng là bạn thân của Cao Tổng, anh ta lần này đưa theo cả em trai mình đến à? Những lời bàn tán sôi nổi khi hai người bạn thân của Cao Lãnh Khang bước vào. Những buổi tiệc của Cao Lãnh Khang đều có sự góp mặt của họ, chuyện này cũng đã quen thuộc với rất nhiều người, nhưng lần này họ không đi một mình với nhau mà còn có mặt của hai người khác. Các vị khách mời đã lên hết, chiếc thuyền dần dần rời bến, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước của dòng sông Giang. Ở vị trí hàng đầu chỉ có 3 chỗ ngồi duy nhất dành cho những người đặc biệt được Giao Uyên sắp xếp cho họ. Trong đó tất nhiên là có Cao Lãnh Khang rồi, hai người còn lại chính là hai nhà thiết kế nổi tiếng của Trung Quốc. Còn những khách mời khác đều ngồi vị trí hàng ghế phía sau. Tất cả các vị đã ổn định xong rồi và sau đây là buổi trình diễn thời trang ra mắt thương hiệu mới và mẫu quần áo mới của công ty chúng tôi. Bước ra đầu tiên chính là bộ quần xòe chân màu tím với chiếc áo kiểu mới nhất, nó được đặt tên là áo Gustay. Buổi trình diễn đã bắt đầu, lần lượt những người mẫu bước ra và khoác trên người thương hiệu riêng duy nhất của cô mới đặt ra có tên là LVD. Trên mỗi chiếc quần cài áo đều có logo biểu tượng cho thương hiệu của riêng cô. Có thể thấy logo còn đi kèm theo với một cành hoa hoài hương. Đúng vậy, LVD là viết tắt tên của loài hoa hoài hương, lavender, và sẽ luôn có một màu tím vệt ngang trên những trang phục đó, nó thể hiện được sức sáng tạo mà Giao Uyên sở hữu. Đằng sau sàn diễn, Giao Uyên đang cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể. Cao Lãnh Khang gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, những trong đầu lại thầm khen cô em họ này của mình. Em đúng là không làm tôi thất vọng đấy Giao Uyên, sớm như vậy đã tạo cho mình một thương hiệu riêng rồi. Đúng như tôi dự đoán, em là một người tài năng. Không những Cao Lãnh Khang, bên cạnh và phía dưới cũng nổi lên những tràng nhận xét đánh giá. Ông thấy không, phía dưới logo của thương hiệu còn có một cành hoa hoài hương. Nhà thiết kế là đang thể hiện một sự sáng tạo mới, chỉ đơn giản là vì yêu thích hay còn có lý do khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự ấn tượng về các bộ trang phục này, đó chắc sẽ là sự khởi đầu mới cho thương hiệu cùng những bông hoa nhìn đơn giản nhưng lại giấu kín sự sang trọng quý phái, chỉ những người oi tinh ý mới phát hiện. Cô gái trẻ này đúng là thiên tài mà. Hai nhà thiết kế nói với nhau thầm cảm thán, Giao Uyên là một thiên tài trẻ tuổi hiếm có. Cách chương.